Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 177 đệ 17 chương. Ta mua thật nhiều ăn, Sở Thiên Tầm thắp sáng trong đại sảnh mấy cái đèn dầu. Tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu chiếu chiếu vào nàng bởi vì một đường chạy vội mà phiếm hồng trên. Má, chiếu vào nàng cười khanh khách trong mắt, ngoài cửa sổ không trung càng ngày càng ám. Đầy trời tinh đấu dâng lên, buổi tối nấu thứ gì ăn đâu. Nàng một bên lải nhải một bên chui vào phòng bếp, trong phòng bếp thực mau cũng sáng lên, ấm màu vàng ánh đèn lay động đong đưa, bỏ thêm vào trống rỗng nhà ăn. Diệp Bùi Thiên liền ngồi ở kia một chút ngọn đèn dầu kéo dài ra dư quang chung. Ngày thường buổi tối, hắn thích đem chỉnh đống lâu đài sở hữu đèn đều đốt sáng lên. Điểm đến mỗi một góc đều đèn đuốc sáng trưng, hắn ngồi ở một mảnh huy hoàng lóa mắt ngọn đèn dầu chung. Thường xuyên như cũ cảm thấy trong lòng vắng vẻ đến hoảng. Lúc này đây, theo người kia tiến vào, một đường thắp sáng nho nhỏ mấy cái đèn dầu. Hắn liền cảm thấy tâm mạc danh đã bị thứ gì điền đến tràn đầy. Mãn đến cơ hồ liền phải tràn ra tới, nữ nhân kia đưa lưng về phía hắn. Ở lay động cháy quang trong phòng bếp, leng canh bận rộn, thỉnh thoảng quay mặt đi tới hướng về phía hắn cười một cái. Thực mau liền được rồi, ngươi lại chờ một chút, một loại đặc thù hương khí ở không trung tràn ngập. Đó là người sống ở thế gian mới có thể sinh ra khói lửa vị. Diệp Bùi Thiên cảm thấy hắn thực nguyện ý cứ như vậy ngồi ở chỗ này chờ. Bất luận chờ bao lâu đều được. Nhưng Sở Thiên Tầm không có làm hắn chờ lâu lắm, nàng thực mau bưng lên hai bồn nóng hầm hập mặt ngật đáp. Thứ này làm lên rất đơn giản, dùng bột mì điều thành hồ, vướng nhập thịt đinh, nấm hương, rau xanh mạt, phóng điểm muối ăn gà tinh chờ gia vị liêu, chờ trong nồi thiêu lăn thủy lúc sau, đem một muỗng muỗng hồ rán ngã vào nước sôi chung, liền sẽ hình thành rất có nhai kính bất quy tắc ngon miệng tiểu cục bột. Thứ này Sở Thiên Tầm ở trong trí nhớ gặp qua Diệp Bùi Thiên đã làm vô số lần. Nghĩ đến là hắn thích ăn đồ vật, bởi vì thao tác lên không khó, cho nên nàng cũng liền thử làm một chút, nếu không phải thấy Diệp Xứng Thiên tài phú thật sự giàu có đến quá phận. Nàng là tuyệt đối không thể bỏ được mua bạch diện, rau xà lách, thịt tươi này đó hàng xa xỉ. Tới nếm một chút, Sở Thiên Tầm mang theo chờ mong nhìn Diệp Bùi Thiên. Nàng chính mình trước nếm một ngụm, cảm thấy canh có điểm chết hàm, cục bột giống như cũng không đủ thục, nhưng không ngại ngại nàng cảm thấy đây là một đốn khó được mỹ thực. Chỉ là không biết Diệp Bùi Thiên cảm thấy thế nào, Diệp Bùi Thiên giơ Sở Thiên Tầm đưa cho hắn cái thìa. Mới tinh cái muỗng gác ở chén sứ thượng do dự một chút. Hắn cúi đầu, một chút ăn lên, hắn ăn thật sự chậm, thực an tĩnh. Không có phát ra một chút thanh âm ni Sở Thiên Tầm nhịn không được nhìn Diệp Bùi Thiên bãi ở trên mặt bàn đôi tay kia ngón tay khớp xương rõ ràng, hình dạng thon dài xinh đẹp, đáng tiếc ở ngày hôm qua trong chiến đấu bị dị năng ngọn lửa nghiêm trọng bị phòng. Ở hắn cường đại khép lại năng lực hạ, đã cơ bản khôi phục, mới cũ da thịt thay đổi, da bóc ra hơn phân nửa, treo một tầng tầng tàn khuyết chết ra. Có vẻ có chút đáng sợ, hắn tựa hồ chú ý tới Sở Thiên Tầm ánh mắt, nâng lên canh chén, nhanh chóng cầm chén để cuối cùng một chút canh uống xong rồi. Sau đó nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, đem ngón tay thu hồi cái bàn phía dưới, nhấp một chút miệng, buông xuống tầm mắt, nhìn chăm chú không chén, một câu cũng không có nói. Còn muốn sao? Sở Thiên Tầm thử hỏi một câu. Ngồi ở đối diện nam nhân trần chờ một lát, yên lặng gật đầu một cái, Sở Thiên Tầm khóe miệng liền nhịn không được cong lên tới. Bất luận cái gì dạng đầu bếp, đều thích người khác đối chính mình làm đồ ăn cổ động. Đồng thời nàng phát hiện Diệp Bùi Thiên cái này động tác nhỏ. Mỗi khi hắn trong lòng muốn lại ngượng ngùng nói ra thời điểm, cặp kia xinh đẹp đôi mắt tổng hội không tự giác mà qua lại dao động một chút. Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại bên trái hạ giác, vì thế nàng liền đứng lên, cấp hai người từng người thêm tràn đầy một chén lớn. Thật tốt quá, ta ta không quá dễ nấu. Còn sợ ngươi cảm thấy không thể ăn, nàng nói. Bãi ở Diệp Bùi Thiên trước mặt chén nổi lơ lửng một đám trắng trẻo mập mạp mặt ngật đáp. Mì nước thượng di động xanh tươi khả nhân hành thái. Cùng vài giờ sáng lấp lánh dầu mè. Bạch bạch nhiệt khí bốc hơi đi lên. Đã ươn ướt hắn mặt mày. Thượng một lần nàng nấu mang theo vị ngọt phiến mạch. Là chính mình yêu nhất ăn đồ ăn. Có thể nói là một loại trùng hợp. Lúc này đây, bất luận là nấu pháp, phối liệu, đều là hắn từ nhỏ quen thuộc ăn uống. Hắn từ còn không có bệ bếp cao thời điểm, liền đứng ở ghế trên vô số lần mà nấu quá loại này đồ ăn. Hắn không quá dám tin tưởng đây là một loại trùng hợp. Nhưng hắn không nghĩ mở miệng dò hỏi. Hắn ngón tay ở bàn tiếp theo điểm điểm vuốt ve. Đã lâu lắm không có người như vậy cùng hắn nói chuyện. Bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Bồi hắn vượt qua đêm tối. Hướng về phía hắn cười. Vô luận nàng tưởng được đến cái gì. Đều không quan trọng. Diệp Bùi Thiên ở trong lòng nói. Chỉ cần nàng là thật sự. Một cái ôn nhu nữ hài. Không hề mục đích đãi ở ác ma lâu đài chung. Bồi hắn như vậy một cái không người không quỷ quái vật. Làm hắn sẽ có một loại sinh ở ảo cảnh chung bất an. Làm hắn sợ hãi chính mình chỉ là lâm vào địch nhân ảo cảnh chung còn chưa từng tỉnh lại. Hắn trong lòng hơi hơi có chút bất an đau đớn. Hắn trầm mặc ăn xong đồ ăn. Đứng dậy chậm rãi hướng trên lầu đi đến. Về tới chính mình kia trương trên giường. Tinh tế nghe, trước nay yên tĩnh không tiếng động lâu đài nội. Vang lên tinh tế tạp âm cùng tiếng bước chân. Không bao lâu, người nọ cái tiếng bước chân chậm rãi theo thang lầu đi lên tới. Ở hắn ngoài cửa nhẹ nhàng gõ hai hạ, ta mua ma dược, kháng ăn mòn hiệu quả thực hảo, Sở Thiên Tầm trên tay đề này một đại túi dược phẩm. Ngoại thương, bỏng, uống thuốc, kháng xuất huyết, kháng ăn mòn, nhiều vô số, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Bùi Thiên đầu giường ngăn tủ thượng. Diệp Bùi Thiên nâng lên đôi mắt xem nàng. Hắn đôi mắt đen nhánh mà dẫn dắt một chút Sở Thiên Tầm xem không hiểu chờ mong. Yêu cầu, ta hỗ trợ sao? Sở Thiên Tầm cho rằng đã hành động tự nhiên người nam nhân này sẽ cự tuyệt. Nhưng không thể tưởng được chờ một lát, người kia khẽ ừ một tiếng. Sở Thiên Tầm liền cười. Nàng không biết Diệp Bùi Thiên ở rối rắm cái gì. Nhưng nàng có điểm cao hứng Diệp Bùi Thiên có thể tiếp thu nàng trợ giúp. Nàng thực lưu loát mà rút ra tùy thân tiểu đao, xuống tay tiêu độc, xử lý miệng vết thương là mỗi một vị ở thời đại này sinh tồn chiến sĩ chuẩn bị kỹ năng. Giống nàng như vậy thường xuyên chinh chiến xa trường chiến sĩ đã không còn sẽ bởi vì miệng vết. Thương dữ tợn mà có không hạ thủ được thời điểm Mani ngồi ở nàng trước mặt hơi hơi cong sống lưng. Thân hình, dị thương gầy ốm, tái nhợt, nhưng lại giống sắt thép giống nhau cứng cỏi. Sắc bén tiểu đao cắt đi thịt thối thống khổ, không chỉ có không làm hắn phát ra nửa điểm thanh âm. Thậm chí kia phân bình tĩnh sắc mặt đều không có khởi một phân gợn sóng. Sở Thiên Tầm đao không có chút nào do dự, nàng thủ hạ này phó tuổi trẻ thân hình cùng bàn thạch giống nhau ổn. Không có nhường ra hiện nửa phần run rẩy. Đau không, kia nam nhân hơi mỏng đôi môi giật mình, ta là vĩnh sinh giả ta biết ngươi sẽ không chết. Ta hỏi chính là ngươi có thể hay không đau, Sở Thiên Tầm nói. Diệp Bùi Thiên liền nhấp khẩn miệng, đau đến lời nói liền nói. Ta tận lực nhẹ một chút, Sở Thiên Tầm nhanh nhẹn mà rửa sạch miệng vết thương. Tô lên dược tề, lại ở hắn bụng từng vòng vòng thượng màu trắng băng vải. Này đó đều là dùng chính ngươi tiền mua, cho nên cũng không cần cảm tạ ta, Sở Thiên Tầm đứng lên. Nàng giơ tay nhìn một chút chính mình mờ u bàn tay, nơi đó có chút bỏng cháy đau đớn, xử lý miệng vết thương thời điểm, không cẩn thận bắn tới rồi một chút miệng vết thương hủ dịch. Những cái đó hủ dịch quả nhiên thập phần bá đạo, nàng mờ u bàn tay thượng nhanh chóng hư thối một cái tiểu khối. Chính hướng về cơ bắp chỗ sâu trong ăn mòn đi xuống. Chỉ là bắn tới rồi một tiểu tích liền đau thành như vậy. Nàng tưởng tượng không đến Diệp Bùi Thiên kia nói xỏ xuyên qua bụng miệng vết thương nên có bao nhiều đau, nếu không phải có cường đại khôi phục năng lực, bị chuôi này đau xỏ xuyên qua bụng, đừng nói có thể hảo hảo mà đi đường ăn cái gì. Chỉ sợ cả người hiện tại đều ăn mòn hầu như không còn. Sở Thiên Tầm lắc lắc mờ u bàn tay, tùy tay lau một chút dược tề ở mặt trên, chuẩn bị xoay người rời đi, tay nàng bị người kéo lại. Diệp Bùi Thiên vươn tay từ Sở Thiên Tầm trong tay lấy quá chuôi này tiểu đao. Ở chính mình lòng bàn tay cắt một lỗ hồng, sau đó hắn dắt quá Sở Thiên Tầm tay, dùng nhiễm huyết ngón tay đem chính mình huyết đổ ở Sở Thiên Tầm bị ăn mòn mờ u bàn tay thượng. Kia nói không ngừng gia tăng miệng vết thương lập tức liền ngừng. Diệp Bùi Thiên ngón tay ở kia đạo thương khẩu đi lên hồi hoạt động. Màu đỏ máu không ngừng theo tái nhợt ngón tay chảy xuôi tới rồi Sở Thiên Tầm mờ u bàn tay. Thẳng đến kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Diệp Bùi Thiên mới cuộn lên bàn tay, thu hồi tay, hắn trần trụi nửa người trên ngồi ở mép giường. Trên người quấn quanh từng vòng tuyết trắng băng vải, mềm mại cuốn khúc tóc đen nhu thuận mà rối tung ở kia trương tái nhợt gương mặt thượng. Che đậy hơn phân nửa mặt mày, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. A, cảm ơn, Sở Thiên Tầm mới phản ứng lại đây. Tay nàng thượng nhiễm người kia huyết, nháy mắt liền chữa khỏi chính mình miệng vết thương. Giờ phút này vừa mới thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đã một chút cũng không đau. Mờ u bàn tay thượng còn tàn lưu kia ngón tay chạm đến qua đi xúc cả mờ ni Diệp Bùi Thiên buông tay. Không có trả lời, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi cõng Sở Thiên Tầm nằm trở về trên giường. Sở Thiên Tầm trở lại chính mình ngủ kia gian phòng. Phòng này rất lớn, cửa sổ cũng khai đến đặc biệt đại, có thể rõ ràng mà thấy đầy trời tinh đấu. Nàng ở cứng rắn lạnh băng trên giường phô thượng mềm mại nệm. Xóa tung gối đầu, thoải mái dễ chịu chui vào ổ chăn, cấp chính mình đắp lên ấm áp chăn. Sở Thiên Tầm nhắm lại mắt, nhớ tới Diệp Bùi Thiên ngủ cái kia hẹp hòi phòng, cái kia không có bất luận cái gì phô đệm chăn lạnh băng giường. Cái kia quấn quanh băng vải cuộn tròn ở trong góc gầy ốm thân hình. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Thiên Tầm là bị một trận mùi hương đánh thức, một trận mê người kỳ hương từ dưới lầu truyền đến. Đánh thức nàng dạ dày, Sở Thiên Tầm quang chân từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Phòng bếp bệ bếp trước đứng một người nam nhân, người kia có vẻ có chút quá độ gầy ốm thượng thân đắp một kiện rộng thùng thình áo khoác. Chính diện đối với nồi và bếp đâu vào đấy mà bận rộn. Nghe thấy Sở Thiên Tầm xuống lầu, hắn bất quá nghiêng đi mặt nhìn thoáng qua, liền không nói chuyện nữa. Sở Thiên Tầm lung tung rửa mặt một hồi. Đặt mông ngồi xuống bàn ăn biên có chút chờ mong chờ. Nàng biết Diệp Bùi Thiên chủ nghệ thực hảo, nhưng không nghĩ tới chính mình cũng may mắn có nếm đến một ngày. Không bao lâu, nàng trước mặt mang lên một nồi thanh thanh sảng sảng cháo trắng. Chiên đến nộn nộn bánh trứng nội cuốn cháy chân, bị cắt thành chỉnh tê tiểu cuốn đua thành một mamani có khác một chén nhỏ chụp nát mới mẻ dưa. Chuột dùng mùi yêm, điều thượng lão giấm chua cùng hồng hồng ớt cay đoạn, nộn nộn thu nhĩ cùng hoài sơn xào thành một đĩa, còn có một phần thủy linh linh tỏi nhuyễn rau xà lách. Tài liệu rất đơn giản, đều là Sở Thiên Tầm ngày hôm qua mua trở về, nhưng trải qua bất đồng nhân thủ xử lý, liền hiện ra ra ở trù nghệ thiên phú thượng khác nhau như trời với đất. Sở Thiên Tầm uống một ngụm cháo, liền một ngụm ăn sáng. Cảm thấy toàn thân lỗ chân lông từ trên xuống dưới thoải mái phải gọi huyên náo một lần. Người nam nhân này tay nghề nháy mắt chinh phục nàng dạ dày. Mặc dù là ở ma chủng buông xuống phía trước thời đại hoàng kim, nàng giống như đều không có ăn qua hương vị như thế chi tốt bữa sáng. Ăn quá ngon hoa, nhân gian đến Mỹ, thủ nghệ của ngươi thật là tuyệt, Sở Thiên Tầm tận hết sức lực mà thổi phồng. Diệp Bùi Thiên nâng lên đôi mắt, nhìn nàng một cái, cúi đầu yên lặng uống cháo. Hắn nói cũng thật thiếu a, nhưng này cũng không ảnh hưởng Sở Thiên Tầm sung sướng tâm tình. Ngươi ăn đến như vậy văn nhã không thể được, nếu là ở chúng ta trong đội, liền ngươi này ăn tướng, cơ bản mới cầm lấy chiếc đũa đồ ăn liền không có, bất quá không có việc gì. Còn hảo là cùng ta cùng nhau ăn. Ta ăn đến cũng không mau, Sở Thiên Tầm trợn tròn mắt nói dối. nếu không phải nhận thức không lâu, yêu cầu bận tâm một chút hình tượng, nàng cơ hồ có thể trong nháy mắt xử lý này chỉnh bàn đồ ăn. Ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Sở Thiên Tầm một hơi uống xong ba chén cháo, mới nhẫn nại buông chiếc đũa. Ngươi cũng hảo đến không sai biệt lắm. Ta, hôm nay liền đi trở về, vốn là một câu thực bình thường cáo biệt. Nói ra thời điểm, Sở Thiên Tầm thế nhưng phát hiện trong lòng mơ hồ có chút không tha. Câu này nói xuất khẩu thời điểm, nàng thấy đối diện kia cầm chiếc đũa tay nháy mắt liền dừng lại. Qua sau một lúc lâu, kia ngón tay mới hơi hơi giật giật, chậm rãi cầm trong tay chiếc đũa thả xuống dưới. Hắn rõ ràng một câu đều không có nói. Sở Thiên Tầm hôm nay đột nhiên liền có chút không đành lòng. Giống như chính mình làm cái gì đặc biệt tàn nhẫn sự tình. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình rời đi nơi này, người này lại gặp qua thượng cái loại này cực hạn cô tịch nhật tử. Cũng không khai hỏa nấu cơm, cũng không cùng người nói chuyện với nhau, mỗi ngày cuộn tròn ở kia gian nho nhỏ nhà ở nội. Trắng đêm không miên, nếu không ta lại ngốc một ngày, ngươi xem ngươi nơi này cái gì cũng không có. Ngươi có phải hay không không có phương tiện đi ra ngoài mua đồ vật? Ngươi muốn hay không ta giúp ngươi đi mua điểm cái gì? Sở Thiên Tầm cấp chính mình ngạnh nghẹn cái lý do, chính mình đều có chút hơi xấu hổ. Có rất nhiều trầm thấp tiếng nói phi thường mau mà hồi phục này một câu. Lại không có cụ thể nói yêu cầu cái gì. Chờ đến giữa trưa Sở Thiên Tầm đại mua sắm trở về thời điểm. Trên mặt bàn đã chỉnh chỉnh tề tề bày một bàn đồ ăn. Các loại màu sắc và hoa văn, hết sức phức tạp, cơ hồ làm Sở Thiên Tầm hoài nghi cái này thoạt nhìn bất động thanh sắc nam nhân hoa toàn bộ buổi. Sáng thời gian, dùng để chuẩn bị chầu này cơm trưa, hắn trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh bàn, đối mặt hơn 10 đĩa thức ăn, chờ chính mình trở về. Hàng năm lạnh băng trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhưng Sở Thiên Tầm ngạnh từ kia phó không chút biểu tình gương mặt thượng. Đọc ra hắn giữ lại chi ý, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.